Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Vạn Uyên chạy. Chương 107, Vạn Uyên chạy. Nhưng là, Chỉ Nhu công pháp đã định hình, nên làm cái gì bây giờ? Chỉ Nhu nha đầu này vô cùng hiếu thắng, biết rõ mình sau này đều không thể đột phá, thời gian lâu dài thật sẽ ra vấn đề. Liên quan đến Phong Chỉ Nhu con đường võ đạo, Phong Chỉ Nhu cái này đem cô cũng không cách nào bình tĩnh. Không nên gấp, mới vừa rồi Diệp Viễn không phải nói hắn có biện pháp không? Hồ Dân Dũng hiển nhiên so với nàng tỉnh táo rất nhiều. Vội vàng nói, a, đúng rồi, Diệp Viễn ngươi có biện pháp gì? Chỉ cần có thể để Chỉ Nhu tiếp tục tu luyện, ta cái gì đều được đáp ứng ngươi. Phong Nhược Tình bật thốt lên, lời vừa ra khỏi miệng, Phong Nhược Tình bỗng nhiên ý thức được có chút không ổn. Nếu như Diệp Viễn có cái gì đó yêu cầu quá đáng, nàng chẳng lẽ cũng phải đáp ứng sao? Suy nghĩ một chút điểm, Phong Nhược Tình trên mặt không khỏi dâng lên từng trận đỏ ửng, liền vội vàng quay mặt đi. Diệp Viễn ngay từ đầu ngược lại không nghĩ tới nhiều như vậy. Thấy Phong Nhược Tình trên mặt đỏ ửng, không khỏi ngẩn người, bất quá hắn rất nhanh thì phản ứng lại, nhất thời không nhịn được suy nghĩ lung tung nổi các loại yêu cầu đến. Vậy mà lúc này Hồ Duyên Dũng cũng ở một bên, hiển nhiên không phải đả tình mạ tiếu thời điểm, điều này khiến người ta cô nương trên mặt nhiều không xuống được a. Cũng may Diệp Viễn bây giờ đã lĩnh ngộ tâm như chỉ thủy. Nghĩ muốn khống chế tâm tình của mình vẫn là rất dễ dàng làm được. Phong lão sư không cần khách khí, Phong sư tỷ vấn đề cũng không khó giải quyết, chẳng qua là nếu như ta đi giải quyết nàng phòng chừng không chịu. Chỉ cần mượn tay ngươi rồi. Diệp Viễn khoát khoát tay, nghiêm túc nói. Phong Nhược Tình thấy Diệp Viễn tựa hồ cũng không có sinh ra hiểu lầm gì đó, không khỏi âm thầm trách móc tự mình không biết thẹn thùng, vẫn suy nghĩ lung tung một ít gì đó, còn không bằng người ta một người thiếu niên thẳng thắn. Đương nhiên, trách cứ sau khi vẫn còn có chút nho nhỏ u oán. Đổi thành lời của người khác, nghe nàng lời như vậy sợ là đã sớm ý nghĩ kỳ quái. Có thể Diệp Viễn tựa hồ không hề bị lay động, điều này không khỏi làm Phong Nhược Tình đúng mị lực của mình sinh ra một chút hoài nghi. Có biện pháp gì, ngươi nói mau. Phong Nhược Tình vội la lên. Ừ, kỳ thật Phong sư tỷ vấn đề lớn nhất chính là công pháp tu luyện cùng thể chất của nàng không xứng đôi. Muốn phải giải quyết cái vấn đề này, mấu chốt ở chỗ bốn chữ âm dương điều hòa. Diệp Viễn nói, âm dương điều hòa. Phong Nhược Tình trở về chỗ một chút bốn chữ này, lại lắc đầu, hiển nhiên vẫn là không hiểu Diệp Viễn đang nói gì. Diệp Viễn tiếp tục nói, Phong sư tỷ bởi vì công pháp duyên cớ, đưa đến trong cơ thể dương khí qua thịnh, từ đó làm cho thân thể của nàng đúng nguyên lực vô cùng bài xích. Dưới tình huống như vậy, tiếp tục tu luyện nguyên lai công pháp tất nhiên là liên tiếp gặp tai nạn. Biện pháp tốt nhất dĩ nhiên là tán công trọng tu, lựa chọn sử dụng một thích hợp với nàng thể chất công pháp một lần nữa tu luyện. Phong Nhược Tình cau mày nói, nguyên lai ngươi nói phương pháp chính là cái này. Chỉ Nhu bây giờ chính là tu luyện thời kỳ vàng son, một khi tán công trọng tu, những năm này khổ công liền hoàn toàn uổng phí, hơn nữa cũng trì hoãn tu hành. Cho dù ta đi nói, nàng cũng không khả năng đáp ứng. Cái này so với giết nàng còn để cho nàng khó chịu. Diệp Viễn gật đầu một cái, cũng lơ đễnh, lại nói, được rồi, đã như vậy, chỉ có dùng dị chủng phương pháp. Chẳng qua là loại phương pháp này sẽ dùng Phong sư tỷ sau này con đường võ đạo biến thành càng thêm gian nan. Đương nhiên, một khi nàng tu luyện thành công, thực lực cũng là viễn siêu cùng giai võ giả. Phong Nhược Tình hai mắt tỏa sáng, hỏi, biện pháp gì? Cho Phong sư tỷ lựa chọn nữa một âm nhu thuộc tính công pháp. bắt đầu từ bây giờ hai môn công pháp đồng thời tu luyện. Ta mới vừa nói, mấu chốt chính là âm dương điều hòa, bốn chữ này. Chỉ cần để trong cơ thể nàng nguyên lực đạt tới âm dương điều hòa trình độ, hết thảy vấn đề liền nghênh nhận nhi giải. Nguyên lai dĩ nhiên có thể như vậy sao? Quá tốt, Phong Nhược Tình nghe vậy mừng rỡ. Phong lão sư trước chớ cao hứng quá sớm. Làm sao? Loại biện pháp này mặc dù có thể giải quyết Phong sư tỷ vấn đề, nhưng là đúng công pháp yêu cầu rất cao. Hai loại công pháp nhất định phải hỗ trợ lẫn nhau. Dùng loại biện pháp này, Phong sư tỷ nhất định phải tạm ngừng tu luyện bây giờ công pháp. Sau đó đem một cái khác môn công pháp tu luyện tới cùng hiện tại ngang hàng trình độ. A, cho dù dựa theo Phong sư tỷ tư chất, sợ là cũng phải chừng một năm. Nói cách khác, này trong vòng một năm, Phong sư tỷ sẽ không tiến thêm tấc nào. Phong Nhược Tình nghe vậy cũng không thèm để ý. Nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Như vậy dù sao cũng hơn tán công mạnh hơn nhiều. Ta lần này trở về giúp chỉ nhu chọn một thích hợp công pháp. Nói xong, Phong Nhược Tình xoay người muốn đi. Diệp Viễn liền vội vàng chặn lại nói. Chậm đã, còn có chuyện gì sao? Chỉ nhu nàng những ngày qua nhất định vì chuyện này vô cùng buồn rầu. Ta được nhanh chóng đi tìm nàng. Phong Nhược Tình cũng là lòng như lửa đốt. Diệp Viễn thở dài nói. Dục tốc bất đạt. Chuyện này không phải một hai ngày có thể giải quyết. Ngươi bây giờ đi cũng không giúp được gì. Nhưng là, không phải ta hù dọa Phong lão sư. Công pháp này chọn vô cùng chú trọng. Nếu là chọn công pháp cùng nàng hiện tại công pháp tu luyện không thể hỗ trợ lẫn nhau, sau này tạo thành phiền toái thậm chí so bây giờ càng nhiều. À, đó như thế nào cho phải? Phong Nhược Tình thoáng cái không có chủ ý. Không biết Phong lão sư có hay không sư tỷ tu công pháp ngọc giản. Cái này, ta chỗ ở nơi đó có. Ta đây liền cho ngươi đi lấy. Phong Nhược Tình do dự một chút. Vẫn là nói, Diệp Viễn hiển nhiên là muốn xem môn công pháp này. Đây vốn là võ giả đại kỵ. Bất quá Phong Nhược Tình suy nghĩ một chút Diệp Viễn sau lưng sư phụ. Cũng liền bình thường trở lại. Diệp Viễn tiến bộ như thế thần tốc. Công pháp của hắn lại làm sao có thể so Phong chỉ nhu công pháp tu luyện cấp thấp. Chẳng những không thấp, hơn nữa cao không chỉ một hai cấp bậc. Phong Nhược Tình đánh vỡ suy nghĩ cũng nghĩ không ra. Công pháp gì có thể khiến người ta tại hơn một tháng trong thời gian từ nguyên khí nhất trọng tu luyện tới nguyên khí cửu trọng đỉnh phong. Mặc dù trong lúc này cũng không thiếu tình cờ, nhưng là Diệp Viễn công pháp vô cùng lợi hại. Đây là chuyện rõ rành rành. Diệp Viễn gật đầu một cái. Phong Nhược Tình về chỗ ở của mình lấy công pháp đi. Phong Nhược Tình đi không lâu sau, Đường Vũ cũng tới. Diệp sư huynh, chúc mừng ngươi xông cửu thiên lộ thành công, trở thành Đan Võ Học Viện ngàn năm qua lấy nguyên khí cảnh xông cửa thành công người thứ nhất. Đường Vũ từ trong thâm tâm chúc mừng, rõ ràng nhận biết Diệp Viễn chỉ có hơn một tháng thời gian. Đường Vũ lại có loại giống như cách một đời cảm giác. Từ Diệp sư đệ đến Diệp sư huynh, Diệp Viễn chỉ dùng ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Đến nay Diệp Viễn đã là hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Diệp Viễn ngược lại không có bởi vì cùng Đường Vũ kéo ra cấp bậc mà xa lánh hắn. Cười nói, đa tạ Đường huynh, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. May mắn mà thôi. Đường Vũ hướng Hồ Duyên Dũng cũng lên tiếng chào. Ngồi ở Diệp Viễn một bên, mở miệng nói, ta tới ngoại trừ chúc mừng Diệp sư huynh, còn mang đến một chút tin tức. Chắc chắn Diệp sư huynh sẽ cảm thấy hứng thú. Ồ, Đường huynh mời nói. Diệp Viễn cũng là bị Đường Vũ một câu nói gợi lên lòng hiếu kỳ. Hôm nay ta cũng ở trong đám người xem Diệp sư huynh xông cửu thiên lộ. Lại thật vừa đúng lúc để ta xem đến Vạn Uyên. Hắn lúc ấy cách ta không xa. Ta biết hắn và Diệp sư huynh không hợp nhau, cũng liền giữ lại điểm tâm. Ngay tại Diệp huynh tại ải thứ hai đột phá đến nguyên khí cửu trọng thời điểm, Vạn Uyên lặng lẽ thối lui ra đám người, ta thấy Trạng cũng lặng lẽ đi theo, lại phát hiện hắn ngay cả chỗ ở cũng không có về. Trực tiếp ra học viện, Đường Vũ nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè Vạn cổ đệ nhất tông.